Vô địch thiên hạ, chương 844, vô tình gặp được Hướng Minh Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn mỗi cái bên trong gian phòng trưng bày cửu dương linh ngọc giường, Lưu Duẫn cảm khái nói, có tiền chính là tốt. Mọi người mỉm cười, tiếp theo, mấy người mỗi người chọn lựa một cái nhà. Có chỗ đặt chân, Hoàng Tiểu Long là được an tâm tu luyện tĩnh chờ thi đấu ngày đến. Hoàng Tiểu Long mang Thiên Thần Sơn lấy ra, phi thân tiến nhập Thiên Thần Sơn đỉnh núi Thiên Thần Động Phủ nội tu luyện. Vì vậy, mỗi ngày, Hoàng Tiểu Long liền dùng từ tinh thủy thấm thần đan thu nạp ba đại tinh hà chi lực không ngừng rèn luyện bản thể. Hơn một tháng trôi qua rất nhanh. Này hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long một mực ngây ngô tại trong viện từ tu luyện, không có ra nửa bước. Hoàng Tiểu Long đã không nhớ ra được dùng nhiều ít mai từ tinh thủy thấm thần đan. Hơn một tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long thực lực lại đề thăng không thiếu. Ngày này, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người đi tới Hoàng Tiểu Long sân. Sư đệ, còn có ba ngày liền là thi đấu ngày, nếu không chúng ta ra đi đi dạo. Nghe nói Vạn Cổ Thành Vạn Cổ Thương Hành xuất bản một cái tập bên trong kỹ càng tỉ mỉ bày ra lần này báo danh dự thi thần cấp tam giai trở lên thực lực các đại tinh hà đệ tử danh sách. Lưu Duẫn nói rằng, những, này, đều cũng có hy vọng cầm đến lần này trước 1000 thứ tự thiên tài. Thần cấp tam giai trở lên đệ tử danh sách, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động sau đó gật đầu. Tốt, tuy rằng hắn tự cao thực lực nhưng mà thi đấu trước tìm hiểu một chút cái khác người thực lực cũng tốt. Dù sao cự ly thi đấu chỉ có 3 ngày, ra đi giải sầu một chút cũng tốt. Vạn Cổ Thành là vạn cổ tinh hà nhất đại thành trì, nhất phồn vinh chi thành, vừa vặn có thể đi dạo. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long ba người liền ra Thương Lãng Phủ Đệ, hướng Vạn Cổ Thương Hành mà đến. Thương Lãng Phủ Đệ ở vào Vạn Cổ Thành khu vực trung tâm, cự ly Vạn Cổ Thương Hành không xa, rất nhanh, ba người liền đi tới Vạn Cổ Thương Hành. Đi tới Vạn Cổ Thương Hành thời gian, đã tụ tập không thiếu các đại tinh hà đệ tử. Xem chừng cũng là tới mua danh sách tập cùng hỏi thăm tin tức. Hoàng Tiểu Long ba người tiến đại sảnh, đi tới quầy hàng, Hoàng Tiểu Long nói rõ ý đồ đến, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long ba người giật mình là. Này một phần ghi lại báo danh dự thi thần cấp tam giai trở lên thực lực các đại tinh hà đệ tử danh sách tập lại muốn 2100 triệu cổ tiền. Liền Hoàng Tiểu Long cũng thán phục. Này vạn cổ nhất tộc còn thật dám đòi tiền, một phần thật mỏng tập lại muốn 2100 triệu cổ tiền. Nếu như 10 cái người mua, đó chính là 2 ức 100 người, chính là 20 ức 1000 người, chính là 200 ức. Lần này tới báo danh dự thi đệ tử, không có 1 ức. Cũng có mấy ngàn vạn người đi, nếu như ai đều tới mua một phần kia vạn cổ nhất tộc riêng là dựa vào này hơi mỏng một tập liễm tụ tài phú chỉ sợ đều đủ để siêu việt Huyền Vũ học phủ ngàn vạn năm tích lũy tài phú. Hoàng Tiểu Long giao nộp 2100 triệu cổ tiền, mua một bản thu vào tu la giới chung, đợi trở về lại nhìn kỹ. Không biết công tử nếu không muốn mua một ít chiến giáp, binh khí. Đại sảnh một gã vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử thượng trước đối Hoàng Tiểu Long đạo. Chúng ta vạn cổ thương hành, cái dạng gì chiến giáp, binh khí đều có. Có một bộ lợi hại chiến giáp cùng binh khí có thể cho công tử tại trong tranh tài tranh đoạt một cái tốt hơn thứ tự. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, binh khí, hắn có thủy thần chi quang, thiên thần sơn, tăng một kiếm, tự nhiên là không cần, nhưng có thể mua một ít chữa thương đan dược. Tuy rằng hắn tu la giới trung tỉnh không thiếu hụt xuân thu bách mệnh thần đan, nhưng mà thứ này, là càng nhiều càng tốt. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long hỏi đạo, các ngươi vạn cổ thương hành có chữa thương đan dược, chẳng hạn như xuân thu bách mệnh thần đan, kia vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử cười nói. Xuân thu bách mệnh thần đan, chúng ta vạn cổ thương hành có. Với lại so xuân thu bách mệnh thần đan tốt hơn chữa thương đan dược đều có. Ba vị thỉnh theo đi theo ta. Nói xong, dẫn Hoàng Tiểu Long ba người đi lệch điện đan dược điện. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, còn có so xuân thu bách mệnh thần đan tốt hơn chữa thương đan dược. Chẳng lẽ là bất tử thần đan? Bất tử thần đan, chữa thương dược hiệu, đích thật là so xuân thu bách mệnh thần đan còn tốt hơn không thiếu, bất quá truyền thuyết này chung bất tử thần đan, tài liệu luyện chế cực kỳ khó tìm, với lại luyện chế đan phương, bốn đại tinh hà đã thất truyền, lẽ nào vạn cổ nhất tộc có? Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long ba người liền đi theo kia vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử đi tới đan dược điện. Đan dược điện tuy rằng không thể so với chính sảnh đại, nhưng mà diện tích cũng không nhỏ, bốn vách tường bày ra một bình bình đan dược nhượng Hoàng Tiểu Long ba người nhìn hoa cả mắt. Những đan dược này, không có một vạn chủng, cũng có mấy ngàn loại. Với lại đại thể đều là thần thánh cấp, có một ít càng là Huyền Vũ tinh hà bốn đại tinh hà sớm liền đã thất truyền. Hoàng Tiểu Long tại chữa thương đan dược một quỹ thấy được xuân thu bách mệnh thần đan, bất quá trưng bày tại xuân thu bách mệnh thần đan chi thượng còn có ba loại đan dược. trong đó một loại trên bình ngọc thình lình viết bất tử thần đan bốn tử. Ngoại trừ bất tử thần đan, cái khác hai loại phân biệt gọi tuyệt thế thần đan, vạn linh thần đan. Hoàng Tiểu Long biết bất tử thần đan, nhưng mà lại chưa nghe nói qua này tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan, bất quá này hai loại đan dược vậy mà có thể cùng bất tử thần đan đặt tại tầng cao nhất quỹ diện thượng, đan hiệu khẳng định không kém gì bất tử thần đan. Sở hữu chữa thương đan dược đều ở đây, đây cũng là so xuân thu bách mệnh thần đan tốt hơn bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan. Kia vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử đào, không biết công tử muốn mua loại nào, muốn mua nhiều ít. Hoàng Tiểu Long chặt lưỡi, nói rằng, các ngươi này có bao nhiêu bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan. Có bao nhiêu ta toàn bộ mua, kia vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử ngốc lăng, tiếp theo Tiểu Thanh bật cười, cười nói. Công tử thật hội khôi hài, công tử sợ là không biết đạo bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan giá cả đi. Này ba loại thần đan, mỗi một loại giá cả đều là xuân thu bách mệnh thần đan gấp mấy trăm lần đâu, mỗi một bình, đều muốn gần trăm ức. Một bình, gần trăm ức, Lưu Duẫn, Tề Văn hai người ám nuốt nước miếng. Nếu như thông thường gia tộc đệ tử, riêng là nghe đến cái giá tiền này, chỉ sợ đều muốn sợ đến gần chết, phải biết rằng, 100 ức có thể tại bọn họ Huyền Vũ Thành mua 10 ngọn không tệ phủ đệ, liền là vạn cổ thành một ít vị trí hẻo lánh phủ đệ, cũng liền 1-2 ngàn ức mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long cũng bất ngờ, không nghĩ tới này bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan, một bình vậy mà giá cả gần trăm ức, bất quá lập tức Hoàng Tiểu Long vui vẻ, này bất tử thần đan ba loại đan dược giá cả càng cao, nói rõ đan hiệu càng tốt, hắn bất kể này ba loại đan dược giá cả cao, sợ là giá cả không cao. Hoàng Tiểu Long mang một mai không gian giới chỉ lấy ra ngoài, đưa cho kia tên vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử, nói rằng. Phương diện này có hai vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch này ba loại thần đan, các ngươi vạn cổ thương hành có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Kia tên vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử ngẩn ngơ tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn không gian giới chỉ hai vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Hai vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch đó chính là 1.600.000 ức. Dùng 100 ức một bình giá cả tính có thể mua 160 bình. Kia tên vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử hoảng sợ liên lạc đan dược điện cao cấp chấp sự, kia tên đan dược điện cao cấp chấp sự biết được Hoàng Tiểu Long cầm ra hai vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch muốn mua bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan, cũng là kinh sợ chi cực, rất nhanh liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó tự mình mang 110 nhiều bình bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan giao cho Hoàng Tiểu Long trong tay. Tưởng bất tử thần đan này ba loại chữa thương đan dược, vạn cổ thương hành hàng hiện có cũng không nhiều, chỉ có 110 nhiều bình. Mà nhiều ra 5.000 ức Hoàng Tiểu Long thì dùng để mua xuân thu bách mệnh thần đan. Mua tốt đan dược Hoàng Tiểu Long ba người rời khỏi đan dược điện tới đến đại sảnh, chính phải ly khai vạn cổ thương hành thời gian, không ngờ tới trước mặt lại đụng phải một cái nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ người quen cũ. Hướng Minh Chí hiển nhiên cũng là tới mua danh sách sách nhỏ, nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian, cũng là vẻ mặt bất ngờ tiếp theo nở nụ cười, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Cách chương.